Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão cây hòe tinh già cười lấy lòng. Thần thú đế thính, lần này có thể lấy công chuộc tội rồi chứ à? Đại em mờ hừ một tiếng. Nằm trong lòng mau mau không nhúc nhích. Lưu Vĩ Hàn học nói. Lão cây tinh lần này ngươi tội lớn rồi. Mau mau không nói gì. Lờ đi, không phải hờn dỗi, mà là thật sự đã không còn cảm giác. Có người nói, yêu một người chỉ cần một giây, nhưng quên đi lại mất cả một đời. Đừng tin, thực ra quên đi một người cũng chỉ cần một giây. Thế giới vốn cân bằng. Huống hồ, vào lúc này, không thích hợp cho chuyện tình cảm nam nữ. Tiểu Lỗ cõng búp bê Tây, bực bội nằm ở góc tường. Búp bê Tây trốn ở góc tường, chăm chú nhìn Mau Mau. Mau Mau mắt thịt phàm thai, không thể nhìn thấy nó. Chú Phúc cúi đầu, nhắm mắt, còn A Minh thì nhìn chằm chằm vào Lão Lý đang bị trói gô lại. Lão Lý mặt mày đầy phẫn nộ, chỉ còn là một cái xác không hồn. Người ta thường nói, dựa vào cây lớn dễ hóng mát, thế nhưng cây cối thực ra lại là thứ không đáng tin cậy nhất. Đồng Đồng trở về hang động, phát hiện mình đã trở thành kẻ chơi trọi một mình. Vô cùng tức giận, trời tối sầm lại, dùng một câu trong tác phẩm Cửa của Lão Chu, chính là bầu trời, đen kịt lại một cách không thể ngăn cản. 46, mọi người đứng yên tại chỗ trong phòng bệnh, không nhúc nhích, những người bị nhiễm bệnh với ánh mắt trông rỗng qua lại. Bước tiếp theo làm thế nào? Kính Tử hỏi. Khống chế virus, ta không có cách nào. Đại M thở dài, không biết Tiếu Như có kịp thời quay về báo cho giáo sư Tiếu không? Không biết thuốc giải của giáo sư Tiếu đã nghiên cứu đến đâu rồi. Ánh mắt Kính Tử nhìn về phương xa. Tiếu Như chết rồi, Đại M thản nhiên nói. Không thể nào, Kính Tử hét lớn. Sao ngươi biết? Kính Tử vừa hỏi xong câu này, lập tức lại hối hận. Nó sao lại biết ư? Nó là đế thính mà. Nó đương nhiên là biết rồi. Lòng Kính Tử bỗng nhiên trống rỗng. Nhớ lại ánh mắt của cô lúc chia ly. Anh không yêu cô. Nếu đã không yêu, tại sao trong lòng lại đau như dao cắt? Không phải là không yêu sao? Lưu Vĩ đứng sau lưng Mau Mau, che chở cho cô. Mau Mau ôm con búp bê Tây cũ nát. Cô không hề biết vong linh của đứa trẻ đang ở ngay bên cạnh. Cô chỉ biết rằng, bên trong cơ thể của con búp bê Tây cũ nát này, có một miếng thịt mềm nhạy cảm và dễ xúc động nhất trong lòng cô. Trong ánh mắt của oán linh búp bê Tây, lần đầu tiên có ánh sáng. Đại M quay người, nhìn oán linh búp bê Tây một cái. Nói, có một cách, tiểu anh linh. Chỉ là không biết ngươi có dám làm hay không. Búp bê Tây sững người. Nó không biết mình vậy mà lại có thể có ích. Ta có thể làm gì? Thân xác ban đầu của nó hiện đang được Mau Mau ôm trong lòng. Nó cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp chưa từng trải qua. Nó không muốn đi đâu cả. Không muốn làm gì cả. Chui vào thân xác trống rỗng của người bị nhiễm bệnh, giống như ác quỷ đã làm ban ngày, sau đó trà trộn vào trong đám người bị nhiễm bệnh, đi tìm giáo sư Tiếu. Đại M nhìn búp bê Tây, trong mắt búp bê Tây lóe lên ánh nhìn rụt rè, bất lực nhìn về phía Mau Mau. Bất kỳ ai, chỉ cần ở bên cạnh mẹ mình, đều sẽ trở nên không có chủ kiến như một đứa trẻ. Đương nhiên, nó vốn dĩ là một đứa trẻ. Cô ấy không nhìn thấy ngươi, cũng không nghe thấy ngươi. Tiểu anh linh, ngươi không có giới tính, không có dung mạo, vì vậy không thể đầu thai. Từ khi vào đời đã lấy tinh hồn của người làm thức ăn, lại có tội nghiệt giết mẹ. Lần này là cơ hội tốt để ngươi thể hiện. Nhưng, búp bê Tây lại nhìn về phía Mau Mau, cắn môi, nó hận Mau Mau. Chỉ vì Mau Mau đã chọn cách hoàn toàn quên đi nó. Không những vứt xác của nó vào một góc rác, mà ngay cả ký ức cũng chọn cách niêm phong lại. Bây giờ, Mao Mao đã nhớ ra nó. Nó ngược lại không còn hận nữa. Không những không hận, mà còn cảm thấy áy náy. Nếu thật sự rất yêu một người, thì đừng để người đó nhớ lại những ký ức đau khổ. Nếu ký ức đau khổ đó vừa hay lại có bạn, thì đừng xuất hiện trước mặt người đó bằng bất kỳ hình thức nào. Yêu đến tột cùng, chỉ cần người ấy hạnh phúc, cho dù có bị lãng quên, cũng là hạnh phúc. Điểm này, đến khi búp bê Tây nghĩ thông suốt, thì đã muộn rồi. Búp bê Tây cắn môi, nói, được, nói xong liền chui vào cơ thể của một người phụ nữ. Búp bê Tây thử cử động cánh tay, duỗi duỗi chân, hóa ra cảm giác có cơ thể là như thế này, vừa nặng nề lại vừa nhẹ nhõm, vừa tự do lại vừa không tự do. Kính Tử nhìn người phụ nữ đó một cái, trong lòng mơ hồ bị thứ gì đó xúc động, từ trong túi áo mang theo bên mình lấy ra hai viên ngọc. Đưa cho cô, viên màu đỏ, có thể tạm thời mở kết giới. Viên màu xanh là phi hành châu, có thể khiến cơ thể tạm thời có năng lực bay lượn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng dùng. Búp bê Tây nhận lấy, nhìn Kính Tử một cái, lại quay người nhìn về phía Mao Mao, nói, có thể cùng nhau ôm một cái được không? Cái gì? Cha mẹ, cùng nhau ôm một cái. Người phụ nữ rơi nước mắt, ánh mắt toát lên vẻ ngây thơ đáng thương. Đại M thở dài, quay đầu đi. Mao Mao và Kính Tử đều lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao. Lưu Vĩ đẩy Mao Mao ra phía trước, tuy mặt mày không tình nguyện, nhưng vẫn buồn bực nói, oán linh của đứa trẻ mà hai người đã vứt bỏ, hiện đang ở trong cơ thể người phụ nữ này. Nước mắt của Mao Mao bỗng nhiên tuôn rơi, ôm chầm lấy người phụ nữ, khóc nức nở, con ơi mẹ xin lỗi, không phải mẹ không cần con, không phải không cần, vậy là gì? Đương nhiên câu hỏi này, đã không thể truy cứu cũng không có ai truy cứu. Kính Tử cũng buồn bã ôm lấy hai mẹ con, một nhà ba người ôm nhau khóc nức nở. Lưu Vĩ ở một bên, sắc mặt âm u bất định, những sinh mệnh đã lỡ mất nhau, có thể dùng cái ôm này, cũng chưa hẳn không phải là một loại hạnh phúc. Búp bê Tây sụt xịt mũi, như một đứa trẻ, ưỡn ngực, kiên quyết ra khỏi cửa. Đại M dặn dò, đồng mị thần thông quảng đại, tuyệt đối đừng để cô ta nhìn ra sơ hở. Búp bê Tây từ xa đáp lại một tiếng, vâng. Mao Mao khóc ngã vào lòng Kính Tử, Lưu Vĩ một tay kéo qua, hằn học lẩm bẩm, sau này chỉ được phép khóc trong lòng ta thôi. Một con kiến lặng lẽ đậu trên đầu Mao Mao, ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba, cách chương.